tiếu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn. Chương 16, Góc Truyện Audio.com. Hôm nay là 20/11, ngày dành cho các thầy cô kính yêu. Trước ngày 20, bọn bạn học lớp cấp 3 gọi tôi với thằng Huy inh ỏi về việc họp lớp đi thăm thầy cô. Mấy ngày này khó từ chối nên tôi đồng ý đại luôn. Còn thằng Huy thì mặt trầm rầm một đống, má hẹn với nhỏ Uyên Mai đi chơi mà giờ phải hủy. Thì mày khỏi đi họp, không, đi để xem con Hương nó dạo này ra sao, đủ má mày còn nhung nhớ nó à, không, bữa tốt nghiệp uống say quá nó móc bóp tao 50k mua bia cho mấy thằng được dựa trong lớp uống. Thế thì liên quan gì đến ngày mai, tao nhìn nó cho đủ 50k tao về. Bố thằng bệnh, còn nhỏ Quy, A Mai cũng về thăm trường thăm lớp ở đâu tít Đà Lạt vì nhỏ học cấp 3 trên đó. Sáng đi chiều về nên có vẻ hôm nay là ngày tự do của tôi. Sáng 7 giờ tôi dậy, ăn mặc sạch sẽ lịch sự rồi viết ga con nuôi tàu sang nhà thằng Huy, hai thằng đi chung xe. Huy ơi nhanh đi mày, đợi tí tao đau bụng lắm. Đậu má mày ỉa ra sắt chứ ỉa cứt mẹ gì. Tao giọng đầu mày xuống bồn cầu à, 10 phút sau thì nó ra. Chảy chút lịch sự không kém gì tôi. Bỗng nhiên con vơ tu khựa run lên bần bật. Alo, anh ăn sáng chưa? Anh ăn rồi. Ừ, chiều em mới về. Đừng nhớ em mà khóc nha. Suy, đi đàng hoàng á. Rồi tôi với thằng Huy ùn ùn phi lên trường cấp 3 cũ. Đù, tụi nó tập trung sớm thật. Mới đến nơi thằng Huy giáo giác nhìn con Hương ngay, tôi thì lại gần chào hỏi xã giao vài câu thôi, mẹ nó họp lớp mà mấy thằng đem theo gấu nhìn ghét thật. Con xinh thì lép, con xấu thì căng đét, có mắt như mù, chào Quân, à chào Vân, đây là lớp trưởng cũ của cấp 3 và kiêm luôn người giúp tôi lên lớp. Hồi trước hai đứa thân nhau lắm nhưng từ khi có Vi tôi với nhỏ này hết thân luôn. Vân giờ sinh nhỉ, hi hi Quân cứ nịnh, công nhận căng thật, sao không thi trường y mà thi trường luật nhỉ, tùm sao ba láp một hồi, tụi tôi bắt đầu lên đường, đầu tiên qua nhà cô Toán, bà này béo và ghét tôi cực kỳ, mới vừa đến nhà từ đâu có một con chó mặt sệ bay ra sủa. Người ngoài không biết nhìn vô tưởng nó là con bà chứ đâu biết là chó của bà. Vô uống nước ăn bánh kẹo. Thỉnh thoảng có vài em da trắng mặt xinh cùng ba mẹ cầm theo phong bì đến tặng cô. Ăn nhiều thế bảo sao chả béo. Rồi đến cô văn, cô thể dục, thầy hóa, thầy sử bla bla, nhoáng cái cũng đã xê chiều. Tụi nó bảo chia nhau ra ai về nhà nấy. Tối tập trung đi nhậu. Riêng thằng Huy nảy giờ nhìn mông với ngực con Hương hao háo. Nhiều rồi, 30k, khi nào mới 50k? Mỗi ti 10k, bố thằng bệnh, mày phải hiểu cho tao. Tôi chở nó về rồi tôi về nhà tắm rửa luôn. Xong xuôi tôi phóng ra quán nét tí làm trận CF rồi đi với tụi trong lớp. Bỗng con vừa tu run lên bần bật. Có tin nhắn đến, anh ơi em moi di choi ve mét qua. Em đờ lai tin nhan o tong dai. Anh goi 1900 xxxx đờ nghe nhe. Tổ cha mày, quảng cáo xíu thôi mà. Khoảng cho con mẹ mày ấy, cứ tưởng con nhỏ nhắn tin, đang bắn ngon lành thì tin nhắn lại đến, tôi không đọc qua mà trả lời lại số hồi này luôn. Quảng cáo CMM à, đờ mờ mày nảy giờ bố đéo quảng cáo mày nữa nhé. Bố là bố nóng rồi nhé, địch con mẹ, bật lên là tin nhắn của con nhỏ bảo về đến nhà rồi. Xin lỗi, bố tao nhắn. HDUCA with Basbus, tôi bấm số gọi cho con nhỏ. Đi chơi không em? Em có hẹn với bạn tối đi chơi rồi. Đi sáng giờ rồi, bạn khác, ở thế đi đàng hoàng nhé. Cứ ngỡ là được khoa gấu với ấy mà con nhỏ nó nói thế chẳng lẽ năn nỉ. Thế là buồn bã đứng dậy tính tiền rồi phi ra nhà hàng luôn. Nhà hàng nằm sát biển, gió biển thổi vào mát rười rượi. Sẵn trong gió biển có muối tôi giang tay giang chân sát trùng nách với S luôn. Ra biển tất nhiên phải ăn hải sản rồi. Cầm menu một hồi tôi gọi. Cho đôi đũa em ơi. Sở dĩ là éo có tiền để mà gọi vì quá đắt. Trong túi giờ chỉ còn một chai rưỡi thôi. Giờ mà xài cuối tháng ăn chung cơm với con đen mất. Thế rồi tụi nó gọi món ra. Vì là đồ chùa nên tôi ăn khá nhiệt tình. đang ăn bỗng dưng thằng Huy nó húc vô bụng tôi một cái muốn ói cơm. Ngáo hả mày, bổ mày đang ngồi phía 9 giờ quay lưng lại đó. Nó nói thì thầm vào tai tôi, quay sang thì quả là như thế. Cái dáng đó thì lẫn vào đâu được, nhỏ đi với cái thằng đợt tôi lên trường đón nhỏ thì gặp ấy. Tôi không ghen cũng chẳng phải lồng lộn lên gì cả. Tôi thì thầm vào tai thằng Huy. Mày vô bếp gọi cho tao một dĩa rau thái xào chua ngọt với kêu đầu bếp cho mấy cái bánh tráng để ăn tiết canh. Bình tĩnh Quân ơi, đậu má nó đi với bồ tao. Chấm, từ từ đã chớ, mày nhắn tin cho nó thử. Tôi móc con vơ tu là liền bấm tẹt tẹt. Em đang ở đâu đó? Em đang ở nhà hàng ngoài biển. Với ai? Với bồ thằng bạn em. Rõ ràng thằng đó là con trai mà. Không lẽ nhỏ Châu? Tôi suy nghĩ một hồi rồi bảo thằng Huy đi thăm dò tình hình. Đúng như kế hoạch, đợi lúc con nhỏ đi vệ sinh. Nó đi qua bàn con nhỏ giả đò đánh rơi điện thoại rồi đi. Ngay lập tức thằng đó phi ra ghế chổng mông lên lấy điện thoại. Fast and Furious thằng Huy quay lại bơm nguyên đôi đũa vào S nó. Đôi đũa lút 1/3 cây và dính yên trong đó. Định mệnh mày lấy điện thoại tao này. Hỏng có, em định lụm trả anh mà. Trả hay bỏ túi, dạ trả. Thằng Huy rút đôi đũa ra cái ót rồi quăng cho thằng nhỏ. Tờ giấy mà tôi ghi. Đủ mà S nó phải bằng cái chén. Thế nó là gay à, CMNA. Đúng ý tao, mày ghi gì trong giấy thế? Alo cho anh nha cưng kèm số điện thoại của mày. Cách chương.